Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, mở ra nhân thể bí cảnh. Canh 2, thật chẳng lẽ là 9 vị Long Thái Tử một trong chuyển thế? Nguyệt Trung Thu yên lặng tự nói, nhìn nửa ngày, gặp nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thể đến đây thì thôi, ầm ầm, huyết thác nước đại trấn. Liền toàn bộ nham tương thế giới tựa hồ rung động, cùng tháng Trung Thu vừa mới tiếp xúc đến tổ long tử kim huyết dịch. Lập tức, bản thân huyết khí chiếm được kích phát, oanh long vang lên, xông lên trời, nhưng kỳ quái là, nhan đồng cùng tiềm long, cũng không nhận thấy được to lớn như vậy vang động. Ân, hắn kinh hãi ồ lên một tiếng, hỗn độn thể vậy mà tự động vận chuyển. Hắn quán thông nhân thể 108 cái chủ yếu huyệt đạo, bộc phát ra sáng chói gai mắt ánh sáng, giống như là sống lại một dạng. Nhất làm hắn hoảng sợ là 108 cái huyệt đạo vậy mà tại hấp thu tổ long huyết dịch. Cái này khiến hắn dị thường chấn động, không khỏi cẩn thận một chút lên. Hắn áp chế lao nhanh huyết khí, bắt đầu cảm ứng cái kia tràn vào huyệt đạo tổ long chi huyết. Lập tức, làm hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy, huyết dịch tụ hợp vào huyệt đạo của hắn về sau, nhanh chóng tan rã ở huyệt đạo của hắn. Đây là dung hợp vẫn là mở ra. Chẳng lẽ hỗn độn thể đại thành, cũng không phải là điểm cuối cùng. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, hắn phát hiện, hắn 108 đạo huyệt đạo vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy hắn cải biến, nhưng giữa tháng lại có thể nhìn thấy. Hắn mỗi một chỗ huyệt đạo, qua tổ long chi huyết rửa sạch về sau, trở nên trong suốt bóng loáng. Trong đó thậm chí tràn ngập có từng tia hỗn độn chi khí. Còn đang theo huyết dịch tràn vào, tiếp tục lớn mạnh. Đây chẳng lẽ là nguyên một đám động thiên? Nguyệt Trung Thu suy nghĩ quay cuồng. Nghĩ vậy một đã kinh hãi vừa vui kết quả. Rốt cục, nhường hắn tìm được hỗn độn thể bên trong tương quan giới thiệu. Đại thành kỳ hạn, mở ra 108 huyệt đạo. Nhục thân có thể lay trời. Cực cảnh kỳ hạn, từ huyệt đạo mà động thiên. Khai sáng lĩnh vực mới, mở rộng vô tận tiềm năng. Chỉ có một câu nói như vậy, bởi vì trước kia không có cái gì pháp môn tu luyện. Vì vậy, hắn cũng không có qua nhiều lưu ý, chỉ coi đó là một cái mơ ước bên trong cảnh giới. Cực cảnh, tên như ý nghĩa, chính là cực điểm chi cảnh. Dù cho lại thấp giai công pháp võ kỹ, cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới hắn cực điểm chi cảnh. Mà hỗn độn thể như thế cao sâu đoán thể phương pháp, càng là khó lại khó. Từ khi hắn đại thành kỳ hạn về sau, cũng không có đình chỉ thể chất rèn luyện. Mặc dù một mực ở tăng cường, nhưng rõ ràng không có lấy trước kia đồng dạng đáng sợ tăng phúc. Nghĩ không ra, bây giờ, hắn lại có nhìn đánh vỡ tự mình đi tới nhận thức. Hắn không khỏi hưng phấn lên. Không còn áp chế huyết khí, cùng hỗn độn thể, đều là toàn lực thôi động. Kỳ thực, hắn không biết là, qua lâu dài tích lũy, hơn nữa ngự không cảnh liền trải qua tiểu niết bàn. Bây giờ, cái này tổ long chi huyết, chỉ là cho hắn một cái thời cơ đột phá. May mắn, hắn nắm chắc, ầm ầm, ken két, một lần này áp chế còn tốt, một toàn lực thôi động. Lập tức đã xảy ra kịch biến, toàn bộ huyết thác nước đại trấn, 6/7 phần 10 tổ long huyết dịch, đều hội tụ hướng Nguyệt Trung Thu. Đáng sợ hơn chính là, nguyên bản sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn, nhưng lại vô cùng nhu hòa tổ long chi huyết, lại hội tụ hướng Nguyệt Trung Thu thời điểm, lập tức trở nên cuồng bạo lên, sinh ra từng đạo đáng sợ khí thế. Phía dưới, tử kim sắc nham tương lập tức dâng trào lên, cuộn tất cả lên, đem Nguyệt Trung Thu bao vây lại. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc. Hắn nguyên một đám huyệt đạo, theo thứ tự biến thành nguyên một đám lỗ đen, không khỏi thôn nạp tổ long chi huyết, liền kinh khủng tử kim nham tương đều cắn nuốt. Thử hỏi, tu vi như thế Nguyệt Trung Thu, làm sao có thể chống cự dạng này tẩy lễ? Đệ nhất văn học truyện internet www.vnd1wx.com lập tức toàn thân rung động, tươi dòng máu màu đỏ từ mỗi cái thật nhỏ trong lỗ chân lông chảy xuôi mà ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Cái này cũng chưa tính thảm thiết nhất khảo nghiệm, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động. Đây là hắn tiểu niết bàn về sau lần thứ nhất phát sinh như thế kinh người sự tình. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy tự thân xương cốt từng tấc vỡ nát thành bột mịn, sau đó lại qua hắn tự thân chữa trị, nhanh chóng khép lại, lần nữa vỡ nát, như thế vòng đi vòng lại, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định tê cả da đầu, huống chi là ở kinh lịch tất cả những thứ này Nguyệt Trung Thu. Hắn đầy miệng cương nha, kém chút bị hắn xinh xinh cắn nát, xương mảnh cuốn lên, trên không trung trực tiếp bị nham tương đốt trở thành hư vô. Oanh, cái thứ nhất động thiên tựa hồ thành công mở ra. Trong đó trong suốt bóng loáng, hỗn độn khí lượn lờ, còn có cắn nuốt tử kim dòng nham thạch trôi. Rất là đáng sợ, Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi chính là, sợ như vậy mở ra xuống dưới, tuy có khả năng táng thân ở chỗ này, đó là một loại không thuộc về mình tra tấn, không có mấy người có thể nhịn thụ. Vẻn vẹn là mở ra một cái động thiên liền để hắn cảm thấy sinh mạng uy hiếp. Nhưng sau một khắc, hắn nghĩ tới con đường phía trước đủ loại cửu cực điện cơ tộc, hắn thâm thúy con người lập tức trở nên kiên định lên. Hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tiếp tục mở ra. Kỳ thật hắn không biết là nhân tộc mở ra bí cảnh là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước, linh hải cảnh tự chém bí cảnh là ở đạo cơ trên cơ sở. Mở ra bí cảnh, nghiêm trọng kết quả, có thể sẽ thất bại. Tu vi rút lui, nghiêm trọng nhất, bất quá đạo cơ nổ nát vụn, cả đời không cách nào tu hành. Chủ yếu nhất là, tự chém bí cảnh người thành công mặc dù không tính quá nhiều, nhưng là không ít, trải qua hơn thay mặt diễn hóa, tỷ lệ thành công đã tiến bộ rất nhiều. Mà hắn một loại này, hoàn toàn là lấy thân thể máu thịt mở ra bí cảnh. Làm như thế, một cái ngươi làm không cẩn thận, liền sẽ thần hồn ma diệt, nhục thân nổ nát vụn, không còn hắn đường. Hơn nữa, xưa nay, không có mở ra nhục thân bí cảnh ghi chép, nói gì thành công hay không. Lúc này, Nhan Đồng cùng Tiềm Long trước sau thối lui ra khỏi huyết thác nước, bị tổ long tàn sát đẫm máu lễ, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều thừa nhận lên. Mặc dù hai người không có tiếp nhận bất luận cái gì tổ long chi huyết uy áp, nhưng nếu như đổi lại người bình thường đến, chỉ sợ cái kia sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt liền có thể no bạo bọn họ. Giờ phút này, Tiềm Long toàn thân thần quang trong trẻo, toàn thân khí thế bành trướng, rất không ổn định. Ngay sau đó hắn chạy lướt qua hướng phương xa, lập tức trống rỗng xuất hiện nghìn vạn đạo kinh khủng lôi kiếp, toàn bộ oanh tạp hướng Tiềm Long. Hắn đột phá hơn 20 tuổi, bước vào thuế phàm cảnh trung kỳ, đây là một kiện kinh người sự tình, nếu như nói ra đủ để cho toàn bộ linh mạch đại lục thế hệ thanh niên xấu hổ. Nhan Đồng, thần dị vô bỉ, giờ phút này đã hóa thành hình người, nguyên bản là thắng tuyết ra thịt, giờ phút này càng thêm thông thấu sáng tỏ, lấp lóe lấy thần tính bảo quang. Nàng cũng đột phá, mặt ngoài tu vi đã không kém gì cùng Tiềm Long cùng Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, nàng chính không nhúc nhích nhìn qua huyết thác nước, nơi đó, tử kim nham tương ngập trời. Huyết thác nước mãnh liệt cuồn cuộn, để cho nàng không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng nàng biết rõ, lần này thu hoạch nhiều nhất, khả năng vẫn là Nguyệt Trung Thu. Từ khi hai người bọn họ rời đi về sau, toàn bộ huyết thác nước bạo phát ra ầm ầm uy thế, toàn bộ áp hướng Nguyệt Trung Thu vị trí. Một lúc lâu sau, Tiềm Long độ xong kiếp trở về, càng thần bí cùng cường đại. Một đôi mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ có một cái hình rồng sinh linh chợt lóe lên. Hắn đứng ở nhan đồng cách đó không xa, khiếp sợ nhìn xem huyết thác nước bên trong cảnh tượng. Hắn đến cùng là một người như thế nào? Tiềm Long mở miệng, không biết là đang đối nhan đồng nói, vẫn là tự nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.